Đỉnh cao phú quý, chương 1983. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1983, trên thực tế, lòng tham của Hoàng Đại Cường đối với Bạch An Tương không hề giảm đi một chút trong những năm qua. Nhìn thấy Bạch An Tương giống như hoa dâm bụt trong nước, Hoàng Đại Cường nhếch miệng để lộ một khuôn mặt cười tâu toét. Này, ông chủ của tôi, ông biết đấy, cho dù hai chúng ta phối hợp với nhau, cũng có thể không phải là đối thủ của Bạch Sĩ Câu, bởi vì ông ấy đã đạt được quá nhiều ý chí ngoại đạo. Hoàng Đại Cường cười nói, Bạch An Tương khẽ cau mày, cô đứng ở cửa và không vào phòng, bởi vì cô ấy không mặc quần áo, chỉ quấn trong một chiếc khăn tắm, nếu cô ấy muốn đi vào lúc này, rất dễ gây ra những hiểu lầm không đáng có. Ý anh là gì? Cô ấy hỏi Hoàng Đại Cường một cách thận trọng. Nụ cười của Hoàng Đại Cường trở nên có sức sống hơn, và anh ta dường như có chút vô lương tâm, đôi mắt của anh ta giống như một con sói tham lam, nhìn lên nhìn xuống Bạch An Tương. Bạch An Tương có một thân hình rất tốt, cô đã trải qua quá trình cải tạo đặc biệt để làm cho làn da của cô trở nên mềm mại hơn, đồng thời cũng có vẻ sáng mờ tạo cho người ta một cảm giác thánh thiện không gì sánh được. Mặc dù khăn tắm che đi những phần quan trọng, nhưng làn da lộ ra ngoài trở nên quyến rũ hơn, với vẻ đẹp có phần mơ hồ có thể khiến người ta tưởng tượng. Hoàng đế Cheng ước chừng đang thả trôi suy nghĩ của mình, cổ họng lại dâng trào, nở nụ cười. Ta có cách để thực lực của hai ta hoàn hảo hơn, ít nhất cũng phải tốt như Bạch Sĩ Câu, vì vậy đối với sự an toàn của tất cả chúng ta. Tôi nghĩ bạn phải hy sinh một chút chứ, cách gì? Bạch An Tương cau mày hỏi. Theo bản năng, cô nhận thức rằng Hoàng Đại Cường hẳn không có ý định tốt, nhưng khi nói đến việc cứu mạng mọi người, Bạch An Tương vẫn không thể chịu nổi sự tò mò của mình. Nó là, Hoàng Đại Cường hiện lên một tia đau khổ trong mắt và nói một cách đau khổ. Anh và em trở thành một, bằng cách này, chúng ta có thể kết nối với nhau nhiều hơn, trong. Đánh rắm, trước khi nói xong, Bạch An Tương liền uống Hoàng Đại Cường, tức giận nói. Tôi nghĩ anh mệt mỏi và quanh co. He he, anh có thể giết tôi không? Hoàng Đại Cường bị anh ta làm cho say rượu, nhưng anh ta không khó chịu chút nào, thay vào đó, anh ta hỏi Bạch An Tương một cách vui vẻ. Bạn nên biết rằng phương pháp tôi nói thực sự có thể cải thiện sức mạnh của bạn và tôi. Thực sự mang lại cho chúng tôi một số cơ hội chiến thắng trong trận chiến quyết định. Bạn đừng nghĩ về điều đó cho bản thân mình, nhưng bạn cũng nên cân nhắc cho mọi người ở đây. Biểu cảm của Bạch An Tương đông cứng lại. Mặc dù làm việc này có thể để lại bóng đen, sẽ làm cho cô và Trình Uyên bị thương, nhưng chúng ta có thể cứu rất nhiều mạng người. Hoàng Đại Cường tiếp tục kiên nhẫn thuyết phục, anh đứng dậy đi đến trước mặt Bạch An Tương, vòng qua người cô. Thơm đến mức khiến anh say như điếu đổ, cô thì thầm. Đây là một điều tuyệt vọng, ai đó phải trả giá, và ai đó phải hy sinh một chút, phải không? Hơn nữa, nếu anh không nói với em, Trình Uyên sẽ không biết, đúng không? Những người khác không hiểu, nhưng Bạch An Tương hiểu ý của Hoàng Đại Cường, bởi vì cô ấy cũng là người ký sinh cho ý chí của trời. Và loại ý chí này có chút kỳ quái, giống như sự dung hợp của hai người, có chút giống với tu luyện kép trong tiểu thuyết của Siêu Xiên, nó có thể khiến hai bên tiếp thu thông tin cảnh giới của nhau, để đạt được mục đích lật đổ lẫn nhau. Sức mạnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, theo ý trời, họ chỉ là bộ da, chỉ là vật ký sinh của ý trời, bộ da của họ không quan trọng chút nào, điều quan trọng là linh hồn của họ có thể kết hợp hoàn hảo với ý trời, và điều này thực sự sẽ gây trở ngại cho Bạch An Tương. Chính vì điều này mà Bạch An Tương hơi run, và cô ấy thậm chí không nhận thấy có gì bất thường với sự dung chuyển này, và cô ấy thậm chí còn cảm thấy rằng phương pháp này là khả thi. Nghĩ đi, anh sẽ đợi em trong phòng. Hoàng Đại Cường thì thầm vào tai Bạch An Tương. Cậu đang làm gì ở đây? Vào lúc này, Trình Uyên đột nhiên xuất hiện ở hành lang và cau mày khi Hoàng Đại Cường đang nói chuyện với Bạch An Tương. Không có gì khác, chỉ vì điều này, Bạch An Tương vừa mới tắm, và cô ấy đang mặc một bộ quần áo rất mỏng. Bạch An Tương không ngờ Trình Uyên sẽ quay lại vào lúc này, cô giật mình, khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng. Cách chương.